Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264. Vì hướng thánh kế tuyệt học. Xong, thời gian từ từ trôi qua. Giang Nam quan trường bị đại dọn dẹp. Cải cách phái cùng thủ cựu phái đồng thời ra tay tranh đoạt chức quan. Thời khắc mấu chốt vẫn là cải cách phái cờ cao một nước. Thuận lợi đoạt được không ít địa vị cao chức quan, cải cách phái thực lực tiến thêm một bước khuếch trương, dần dần thành khí hậu, có vài phần cùng thủ cựu phái địa vị ngang nhau tự tin. 12 tháng đế, Hàn Băng tháng chạp, Lục Khâm lại lần nữa bị bệnh. Hắn bị bệnh khi, đang ở Tĩnh Tâm Trai đi học, lúc ấy cảm thấy trước mắt tối sầm khí huyết dâng lên. Đối phía dưới những cái đó học sinh nói một câu các ngươi tự hành học tập. Liền đỡ án thư ngồi ở ghế trên, theo sau trước mắt tối sầm trực tiếp ngất xỉu, lại tỉnh lại khi, chính mình đã nằm ở trong phòng ngủ, chóp mũi có nhàn nhạt ăn thần hương khí vị, hắn nâng lên tay, xốc lên thâm sắc giường màn, nghiêng đầu lẳng lặng nhìn bên ngoài, liền nhìn đến ở trên bàn có một chi hồng mai sáng quắc thịnh phóng. Ở hắn hôn mê trước, hồng mai còn không có khai. Không nghĩ tới lại mở to mắt liền thịnh phóng đến tốt như vậy. Lão sư tỉnh, một thân màu đỏ váy dài hành ngọc khoác áo choàng từ bên ngoài đi vào tới. Nàng mở cửa đóng cửa động tác cực nhanh, không làm bên ngoài gào thét gió lạnh thổi vào tới. Tỉnh ta đỡ ngài lên, từ nằm sửa vì ngồi động tác rất đơn giản. Nhưng làm xong cái này động tác, Lục Khâm hơi thở liền có chút thở hổn hển. Hắn hỏi. Ta hôn mê thời gian dài bao lâu? Hôn mê mau 2 ngày, trả lời vấn đề khi, hành ngọc ngón tay đáp ở Lục Khâm cổ tay gian vì hắn bắt mạch. Lục Khâm ánh mắt cũng dừng ở cổ tay gian, chờ một lát, hắn ôn thanh hỏi, Ngọc Nhi, ta còn có bao nhiêu thời gian? Đáp ở cổ tay gian ngón tay nhẹ nhàng run rẩy, trầm mặc một lát, hành ngọc nhắm mắt mới hồi, lão sư thân thể không thích hợp dùng trọng dược. Y theo hiện tại dùng dược, hẳn là 3 tháng chi gian kia có không đổi cái phương thuốc. Cho ta tiếp theo chút trọng dược, ta muốn nhìn thư viện đệ nhị giới học sinh khảo xong thi đình kim bảng đề danh. Cũng tưởng lại nhìn một cái thư viện hoa hồng khai, cũ thời gian văn học, Lục Khâm đưa ra một cái, đối chính hắn, khả năng cũng đối người khác thực tàn nhận yêu cầu, thân thể hắn một phương diện là tuổi lớn. Một phương diện là bệnh chờ mơ siêu như vậy thân thể dùng trọng dược là có thể kéo dài sinh mệnh. Nhưng ở kế tiếp thời gian hắn khẳng định sẽ rất thống khổ. Bởi vì dược vật phản ứng sẽ cực đại. Hành ngọc trầm mặc, Lục Khâm liền than nhẹ ra tiếng. Nắm chặt tay nàng, chính là hắn mới vừa thanh tỉnh. Trên người không có gì sức lực. Hành ngọc đành phải chờ tay cầm hắn tay. Ta biết yêu cầu này là tùy hứng. Cũng làm ngươi thực khó xử, nhưng ta vừa mới nghĩ nghĩ, ta cả đời này như vậy trường, không bao lâu vì chính mình tiền đồ, vì mẫu thân kỳ vọng mà sống, sau lại vì này thiên hạ mà sống, không vợ không con cô độc một mình, nếu không phải gặp được ngươi thu ngươi làm đồ đệ, có lẽ sớm liền chết già cam thành, hai tử ngươi xem. Cho dù ta vẫn luôn lấy tiên hiền tiêu chuẩn tới yêu cầu chính mình. Ta cũng có máu có thịt, một giới phàm thai, ta thật sự rất muốn ở nhắm mắt trước giống người bình thường giống nhau tùy hứng một hồi, có lẽ làm ngươi khó xử, nhưng lão sư đột nhiên, có chút ý nan bình, thế nhân tổng nói cái gì, lão ngoan đồng. Lục Khâm cả đời này khắc kỳ cầu thật, có lẽ là tử vong gần, hắn cũng tưởng thể hội một chút tùy hứng tư vị. Hành Ngọc mới từ bên ngoài tiến vào không lâu, tay nàng còn mang theo nhàn nhạt lạnh lẽo, nhưng Lục Khâm tay so nàng còn lạnh, hình như là một khối hàn băng. Nàng nhắm mắt lại, hoãn hồi sức tức mới nói, làm lão sư cuộc đời này không tiếc nuối, là ta cái này đệ tử ứng là mơ siêu, nàng buông ra Lục Khâm tay. Giúp hắn đắp chăn đàng hoàng, phòng bếp nơi đó có cháo trắng, ta làm người đưa lại đây. Lão sư 2 ngày không ăn cái gì, dạ dày có chút nhược, hiện tại chỉ có thể dùng chút cháo trắng, đẩy ra phòng môn khi. Bên ngoài gió lạnh cuốn bông tuyết hướng hành ngọc trên người đánh lại đây. nàng nhìn trắng xóa tuyết địa, nhẹ nhàng rũ xuống mắt, hạ trọng dược sau, Lục Khâm tinh thần kính dần dần hảo lên, nhưng hắn dược vật phản ứng cũng rất lớn, toàn thân thường xuyên không thể hiểu được phát đau, bất quá, đều có thể chịu đựng. 2 tháng phân thi đậu thi hội khi, Lục Khâm giống lúc trước giống nhau, thân đưa này đó học sinh nhập trường thi, 3 tháng phân thi đình khi, hắn như cũ không có thể thực tốt thói quen, không được ở vì này đó học sinh khẩn trương, kim bảng đề danh khấu tạ sư ân khi, hắn một thân màu đỏ áo dài đứng ở phía trước nhất. Nhìn trước mặt kia hơn 40 danh khí phách hăng hái học sinh lại dài đến mà khấu tạ sư ân. Vào tháng 4, hắn bệnh càng thêm tăng thêm, đã rất khó lại xuống đất, cũng không thể dễ dàng trúng gió. Một giấc ngủ tỉnh, Lục Khâm dò hỏi, thư viện hoa hồng đánh nụ hoa sao? Hành Ngọc ôn thanh nói, có không ít đều đánh, y theo quy luật, đại khái nửa tháng sau có thể hoàn toàn nở rộ, nửa tháng A. Nghĩ đến vừa mới làm cái kia mộng, Lục Khâm hơi hơi rũ xuống mắt, kia hắn thời gian có lẽ chỉ còn lại có này cuối cùng nửa tháng. Hắn tưởng thừa dịp trong khoảng thời gian này viết một thiên văn chương. Đem chính mình này suốt đời hiểu được đều ký lục trong đó. Lục Khâm đưa ra việc này. Hành Ngọc lập tức đáp ứng xuống dưới. Kia lão sư khẩu thuật đi. Ngài nói, ta đại ngài viết đã đến nước này khi. Lục Khâm muốn làm cái gì nàng đều sẽ theo. Dù sao, cũng liền đã nhiều ngày thời gian a. Ở lặng lặng chờ đợi hoa hồng mở ra trong khoảng thời gian này. Lục Khâm hôn mê thời gian rất nhiều. Ngẫu nhiên thanh tỉnh khi đều ở khẩu thuật văn chương. Hôm nay sáng sớm, Hành Ngọc một giấc ngủ tỉnh. Rửa mặt chải đầu lúc sau đi ra nàng phòng ngủ. Tính toán đi đá cầu chàng rèn luyện một phen. Đi ngang qua hoa hồng phố khi. Nàng vẻ mặt lộ ra vài phần kinh ngạc. Y theo quy luật, này đó hoa nên là 5 ngày sau nở rộ mới đúng. Không nghĩ tới trong một đêm, cư nhiên có nhiều như vậy đóa hoa thịnh phóng. Hoa hồng mùi thơm ngào ngạt mùi hương quanh quẩn chóp mũi. Nhìn này đó sáng quắc như hòa, sinh cơ bừng bừng hoa hồng. Hành Ngọc trên mặt không cấm nhiều ra vài tia ý cười. Nàng gợi lên khóe môi, tâm tình nhẹ nhàng. Cũng không tính toán lại đi đá cầu chàng rèn luyện, thẳng đến Lục Khâm sân tính toán thông chi hắn việc này. Nhưng cửa mở ra, nhìn phía sau cửa đứng Lục Khâm đã là một bộ mặc chỉnh tề bộ dáng. Hành Ngọc có chút trinh lăng, lão sư hôm nay như thế nào khởi sớm như vậy? Mà nàng không nói chính là, Lục Khâm hôm nay như thế nào như vậy tinh thần đến sắc mặt hồng nhuận thần thái sáng láng. Tựa như hắn không bị bệnh khi như vậy, giống như, hồi quang phản chiếu, Lục Khâm híp mắt, nhìn về phía bên ngoài kia lười biếng dương quang, ta vận mệnh chú định có loại cảm giác, thư viện hoa hồng là muốn khai, ta lại đây đúng là vì cùng lão sư nói việc này, kia Ngọc Nhi bồi ta đi nhìn một cái đi, Lục Khâm. Ra tiếng mời, Hành Ngọc không lên tiếng, đi đến một bên đỡ hắn. Bồi hắn một khối hướng hoa hồng phố đi đến, Lục Khâm hôm nay tinh thần kính hảo, lời nói hưng cũng thực hảo, ta khoảng thời gian trước hôn mê khi làm giấc mộng, trong mộng mãn viên hoa hồng toàn bộ nở rộ, ta đi ở vườn hoa gian, sau đó các ngươi rốt cuộc tìm không thấy ta, đêm qua lại làm giấc mộng, người trong mộng nói cho ta hoa khai, nguyên lai người chi đem vong. Vận mệnh chú định là thật sự sẽ có dự cả mơ siêu, Hành Ngọc miễn cưỡng cười ứng. Ta không rõ là mơ siêu, Lục Khâm cao giọng cười to. Tự hắn bệnh trầm, đã là hồi lâu không có như vậy vui sướng cười to qua. Ngọc Nhi không cần vì ta khổ sở, thiên không giả năm với ta. Nhưng ta cũng thấy được cái cách đại khái phương hướng, thấy được thịnh thế hình thức ban đầu. Ta cả đời này đã đúng rồi không tiếc nuối, hắn khoảng cách hoa hồng viên chỉ là mấy chục tới bước. Khoảng cách, đã có thể nhìn thấy kia phiến trước mắt đỏ bừng, nhìn thấy 2 bước có hơn có ghế dài. Hắn ôn thanh nói, ta có chút mệt mỏi, Ngọc Nhi đỡ ta qua đi ngồi xuống đi, du tử bắc vọng. Cố hương xa xôi, tướng sĩ nam vọng, cố hương yểu yểu, ngâm nga này đầu đưa ma ca. Lục Khâm ở ghế đá ngồi hạ, vừa lúc có thể mặt chiều hoa hồng phố, hắn một lần sướng. Thanh âm càng ngày càng thấp, càng ngày càng hơi không thể nghe thấy. Thẳng đến cuối cùng, trừ bỏ kia thổi qua bên tai tiếng gió, không còn có mặt khác thanh âm. Mơ siêu hành ngọc từ ghế trên đứng lên. Bước nhanh đi đến hoa hồng phố, nàng ánh mắt qua lại nhìn xung quanh, cuối cùng mới vừa rồi lựa chọn một đóa hoa hồng, bẻ hoa chi, hành ngọc lại lần nữa đi trở về Lục Khâm bên người. Đêm này đóa hoa nhẹ nhàng đặt ở hắn trong tầm tay. Hắn tay cầm hoa chi, dựa ghế đá chỗ tựa lưng, đôi mắt nhẹ nhàng hạp khởi, sắc mặt hồng nhuận, giống như chỉ là ngồi ở ghế đá thượng nhắm mắt dưỡng thần giống nhau. Hết chương.